tốt nhất là không nên để người ta biết được hắn còn sống. Hắn có huyền thạch, có 2 viên huyền thạch, còn có 3 tu di giới. Bên trong khẳng định có huyền thạch hoặc là bảo vật. Hắn không muốn chết, hắn muốn tìm một nơi ẩn tu, khiến thực lực trở nên cường đại. Theo mạch nước ngầm hắn một đường xuyên qua. Sau nửa ngày dưới mạch nước ngầm này lại đổ vào một mạch nước ngầm lớn siêu cấp. Mắt hắn sáng lên, mạch nước ngầm khổng lồ như vậy, nhất định sẽ có sơn động ngầm. Chỉ cần theo mạch nước nờ ngầm đi thêm 100.000 dặm, tìm một sơn động ngầm, mình có thể ở bên trong đó tu luyện. Hắn rốt cuộc có cơ hội luyện hóa huyền thạch. Đó là 2 viên huyền thạch, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn. Một huyền thạch đã khiến thân thể hắn cường đại đến chiến vương cảnh vô địch. Hắn cũng không biết, nếu luyện hóa hết số huyền thạch còn lại, có thể sẽ đạt đến mức nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 376, cả thế gian đều là kẻ địch. Tiêu Lãng lo lắng có hơi dư thừa. Tuy rằng Tề đại nhân và thành chủ thần hồn thành Già Khôn bắt được Tiêu Lãng đi tới huyết vương triều, còn giết chết nhiều thích khách chiến vương triều như vậy, việc này lừa không được người có tâm. Mấy người đi tới bên ngoài huyết đế thành, cùng tông chủ huyết tông xuống dưới lòng đất, việc này càng không lừa được những nhân vật lớn trong huyết vương triều. Nhưng thân phận đám người thành chủ thần hồn thành Già Khôn thế nào? Bọn họ muốn đi đâu, muốn làm gì, ai dám tìm hiểu, ai dám đi quản? Trong nháy mắt khi lăng mộ trong lòng đất sụp đổ, thật ra huyết đế thành có chút chấn động nhẹ. Đám người huyết y, huyết nô, huyết tắc còn có mấy tên cường giả huyết tông đã bị kinh động. Chỉ có điều bọn họ lại không dám xuống kiểm tra. Bọn họ đều biết thành chủ thần hồn thành và tông chủ huyết tông xuống truy tầm bảo vật. Huyết nô, huyết tắc từng xuống lăng mộ trong lòng đất kia, biết bên trong có thảo đằng quỷ dị, cũng biết bên trong vô cùng nguy hiểm. Mấy vị cường đại nhất của đại lục thần hồn xuống đó, nếu phát sinh ra một vài động tĩnh như vậy cũng là chuyện bình thường. Không ai nghi ngờ mấy người đó đã chết. Không nói thành chủ thần hồn thành ở trong mắt mọi người là tồn tại vô địch, chỉ nói tông chủ huyết tông cũng là võ giả siêu cấp cường đại. Bọn họ đi tới một lăng mộ nho nhỏ trong lòng đất, có thể xảy ra chuyện gì? Trên thực tế, việc như vậy lại gây ra động tĩnh lớn. Tất cả các đại gia tộc siêu cấp trong đại lục thân hồn đều nhận được tin tức. Đám người Tề đại nhân cũng không ẩn thân. Tuy rằng rất nhiều người không rõ bọn họ đi làm gì, nhưng đều biết chuyện thành chủ thần hồn thành dẫn theo Tiêu Lãng đi tới huyết vương triều. Tin tức truyền tới đế đô chiến vương triều. Vân Phi Dương giận tím mặt, ở trong hậu cung tức giận mắng chửi suốt nửa ngày. Nếu như nói những thích khách phái đi bị Vũ Vương triều giết chết hoặc là bị Tiêu Lãng giết chết, hắn chấp nhận. Nhưng vấn đề là những thích khách này đều do thần hồn thành giết chết. Hắn tự hỏi mình không thù không oán với thần hồn thành, đối với thần sư thần hồn các cũng lễ kính rất nhiều. Năm đó Tiêu Tù Thủy thiếu chút nữa tiêu diệt Vũ Vương triều, thần hồn thành truyền lời lui binh, chiến vương triều lui binh. Trước đây không lâu hắn muốn tiêu diệt huyết vương triều, thành chủ thần hồn thành tự mình đứng ra, bảo hắn lui binh, hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời. Mình phái ra mấy tên thích khách đi truy sát một kẻ phản quốc, cũng không động thủ trong thần hồn thành của ngươi chứ. Nếu như nói Vũ Vương triều động thủ, điều này còn có thể thông cảm được. Đó là 3 chiến hoàng, 10 mấy chiến vương đấy. Trong tim Vân Phi Dương cũng chảy máu. Tuy rằng chiến vương triều nhà lớn nghiệp lớn, nhưng sao có thể chịu nổi tổn thất như vậy được. Chiến tôn chiến vương chết không có chuyện gì, nhưng đó là 3 tên chiến hoàng. Vân Tử Sam cũng vô cùng tức giận, vì kế hoạch này nàng đã phải bỏ bao nhiêu tinh thần suy nghĩ, thật vất vả mới đạt được hiệp nghị với đế hậu Vũ Vương Triều. Cuối cùng mắt đã thấy sắp thành công, loại bỏ một mối họa lớn, không ngờ được sắp thành lại bại. Đông Phương Gia và Nghịch Gia Trà Gia, còn có một vài đám bằng hữu của Tiêu Lãng lại đều mừng thầm, âm thầm trở nên kích động. Bọn họ thi nhau suy đoán có phải Tiêu Lãng đã đáp lên tuyến của thành chủ thần hồn thành hay không. Cũng không lâu lắm, một tin tức từ Vũ Vương triều truyền khắp toàn bộ đại lục thần hồn. Đại danh của Tiêu Lãng lại vang danh tứ hải. Tiêu Lãng được Tống Đại Gia mời đi Vũ Vương triều làm khách. Kết quả vào thời điểm gặp Hoàng đế, hắn đột nhiên hạ sát thủ giết chết Hoàng đế Vũ Vương triều. đế hậu Vũ Vương triều buông rèm chấp chính, ra lệnh treo giải thưởng. Ai có thể giết chết Tiêu Lãng, sẽ ban thưởng chức Vũ Vương sư, đời đời tôn kính hưởng lộc. Huyết Vương triều và Chiến Vương triều đã sớm phát ra treo giải thưởng và lệnh truy nã. Cứ như vậy, Tiêu Lãng chẳng khác gì là bị ba đại vương triều đại lục thần hồn cùng truy nã. Tiêu Lãng dường như đã trở thành kẻ địch của toàn thế gian. Tiêu Lãng xem như đã lưu danh sử sách, là nhân vật lớn đầu tiên bị ba vương triều lớn của đại lục thần hồn đồng thời truy nã, trong khi vẫn chỉ là một thiếu niên còn chưa đầy 19 tuổi. Phản quốc trước mặt mọi người nói muốn tiêu diệt Vân gia, tiêu diệt các vị công chúa hoàng tử kế vị hoàng đế Huyết Vương triều, giờ phút này lại giết chết hoàng... đế Vũ Vương triều. Danh dự của Tiêu Lãng trong dân gian đã thối tới mức không thể ngửi nổi. Cái gì phát rồ, cái gì khi sư diệt tổ, không hề nhân tính. Thật ra muốn xấu thế nào thì truyền như thế. Thậm chí rất nhiều nơi đã bắt đầu truyền ra, Tiêu Lãng là ác ma hóa thân, bản chất không phải là người, nửa đêm sẽ biến thành ác ma, ăn sống thịt người. Vô số nơi còn dùng tên của Tiêu Lãng để dọa trẻ nhỏ. Bất kể nói thế nào, xem ra trong mấy trăm năm qua, trong số những người được mang danh hiệu đệ nhất không có người nào hơn được Tiêu Lãng. Nếu như nói giờ phút này người hận Tiêu Lãng nhất, sợ rằng chính là đế hậu Vũ Vương triều. Tuy rằng ý tứ truyền ra, hơn nữa có vô số nhân chứng, nói Tiêu Lãng thật sự động tay. Tòa thiên điện trong hoàng cung cũng có địa đạo do Thảo Đằng khoan đất lưu lại. Nhưng bốn đại vương sư và vô số cường giả trong quân căn bản không hề tin tưởng. Hơn nữa điểm đáng ngờ lại nhiều vô cùng, ít nhất không có thi thể hoàng đế. Riêng điểm này, cho dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ có điều cũng may Tiêu Lãng tuân thủ lời hứa đã nói với đế hậu. Sau khi phi vũ trở lại, suốt đêm đi tới một sơn cốc bí mật ở phía sau Thiên Vũ Thành, chờ đợi trong suốt một đêm, tới hừng đông mang về một tên cường giả chiến đế thần bí. Nếu như không phải tên cường giả chiến đế này tỏa trấn hoàng cung, sợ rằng đế hậu cũng sẽ bị bốn đại vương sư nổi giận xé thành từng mảnh. Tên chiến đế này hiển nhiên là người của Vũ Tông. Tuy rằng không biết quan hệ giữa đế hậu và Vũ Tông thế nào, nhưng người Vũ Tông đến, chỉ ít đại diện cho một thái độ nào đó của Vũ Tông. Cho dù có người của Vũ Tông tòa chấn, Tống Đại Gia lại là người đứng đầu quan văn, đàn áp oán giận của đám quan văn xuống. Bề ngoài Vũ Vương triều khôi phục lại sự yên tĩnh, những bên trong vẫn có sóng ngầm phun trào. Chắc hẳn chỉ cần có chút lừa, toàn bộ Thiên Vũ Thành sẽ bắt đầu bạo động. Chờ khi vị hoàng tử 3 tuổi của đế hậu phi vũ kế vị, nàng buông rèm chấp chính, thế cuộc mới trở lại hòa hoãn. Sau đó tông chủ Vũ Tông rốt cuộc truyền lời, biểu thị không rõ ràng ủng hộ hoàng đế mới kế vị. Lúc này bốn đại vương sư mới dừng lại. Thế cuộc Thiên Vũ Thành bắt đầu từ từ nghịch chuyển. Đế hậu thành công lên ngôi, thần hồn thành truyền tin tức đến. Sau khi Huyết Vân cầu kiến, thành chủ thần hồn thành và Già Khôn mới đi cứu Tiêu Lãng. Hơn nữa sau khi cứu hắn lại đi tới Huyết Vương triều sao. Xem ra Tiêu Lãng đã bị thành chủ thần hồn thành bán cho Huyết Tông. Long Nhất, cho mật thám bí mật điều tra tung tích của đám người thành chủ thần hồn thành. Nếu như Tiêu Lãng không chết, phái người đi bắt hắn về cho ta. Chém hắn thành muôn mảnh. Đế hậu ngồi ở trong hậu cung Thiên Vũ Thành, trên người mặc phượng bào, đầu đội ngọc quan, trên mặt vô cùng lạnh lùng. Đời này đều là nàng tính kế người, còn chưa từng bị người tính kế qua. Lần này kế hoạch của nàng vốn cực kỳ tốt, nhưng đáng tiếc lại bị Tiêu Lãng phá hỏng. Hắn còn lừa mất của nàng 3 viên huyền thạch, khiến giờ phút này thế cuộc Thiên Vũ Thành trở nên phức tạp như vậy, suýt nữa thì mất đi khả năng khống chế. Không giết được Tiêu Lãng, nàng thật sự khó nuốt được cơn giận này xuống. Trong mắt Long Nhất cũng lóe lên sát ý. Mấy người chiến hoàng bọn họ lại bị Tiêu Lãng chơi một người. Cả đời này hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Hắn lập tức gật đầu nói, đế hậu, ta lập tức đi thu xếp. Nếu như lần này tên Tiêu Lãng kia không chết, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Cho dù hắn trốn vào thần hồn thành, ta cũng sẽ vận dụng lực lượng của chúng ta bắt lấy hắn. Giờ phút này hắn đã đắc tội với cả ba đại vương triều. Hắn ở lại đại lục thần hồn cũng không thể có cuộc sống yên ổn. Đế hậu khẽ gật đầu nói,

Chương 378, tâm ma đột kích. Kỳ thực Tiêu Lãng không hiểu. Không nói ở đại lục thần hồn, cho dù ở Thiên Châu, huyền thạch cũng rất quý giá. Ví dụ như loại tuần sát sứ Tề đại nhân này, nghe ra dường như rất oai phong nhưng thực ra chỉ là một nhân vật nhỏ. Ở gia tộc, hắn chính là một nhân vật cấp bậc tiểu đội trưởng, một năm có thể lĩnh bổng lộc chỉ có 5 viên huyền thạch, còn là huyền thạch loại nhỏ nhất mà Tiêu Lãng đã luyện hóa. Còn loại vực chủ như thành chủ thần hồn thành lại càng đáng thương hơn, một năm chỉ có 3 viên. Huyền thạch là năng lượng chi nguyên, võ giả chỉ dựa vào hấp thu linh khí thiên địa, tu luyện tới chết cũng không đột phá được chúng sinh cảnh. Huyền thạch vừa đến tay đương nhiên sẽ lập tức luyện hóa, tăng thêm thực lực. Làm sao có người có thể đần độn giữ lại trong tu di giới? Nếu chẳng may chết, không phải tiện nghi cho người khác sao? Đế hậu có 3 viên huyền thạch này là số cứt chó, trên trời rơi xuống. Hơn nữa đế hậu căn bản không hiểu huyền thạch này chân quý thế nào, lại thêm bản thân không tu luyện võ, cũng không để ý. Giờ phút này trái lại tiện nghi cho Tiêu Lãng. Lần này Tiêu Lãng luyện hóa đủ 10 ngày 10 đêm, cũng không phải do năng lượng lần này nhiều hơn so với lần trước. Chỉ là bởi vì Tiêu Lãng phát hiện luyện hóa càng chậm, thân thể hấp thu càng nhiều. Chờ sau khi chút năng lượng cuối cùng hoàn toàn luyện hóa, Tiêu Lãng mở mắt, đứng lên. Bùm bùm, thân thể lại phát ra một tiếng vang giòn giã. Tiêu Lãng căn bản không vận dụng chiến kỹ thiên ma, nhưng cảm giác mỗi phần trên thân thể dường như có lực lượng mạnh mẽ hơn. Dường như chỉ dựa vào nắm đấm, hắn có thể đập xuyên qua phiến đá. Tiêu Lãng quyết định thử một chút. Hắn giơ nắm đấm đánh về phía vách sơn động. Kết quả một cánh tay ung dung đập vào trong vách đá. Hắn vẫn có cảm giác dường như hoàn toàn không có trở ngại gì, giống như đấm vào trong nước. Không biết bây giờ thực lực của ta đã đạt đến mức độ nào. Thiên Tầm không ở đây, không có ai thử giúp ta. Ánh mắt Tiêu Lãng chợt phát ra tinh quang lập lòe, cả người đều là khí tức sung mãn. Hắn cảm giác được rõ ràng thân thể mình đã cường đại hơn rất nhiều so với trước kia. Trong cơ thể hắn chứa đựng một năng lượng cực lớn, chỉ có điều hắn không xác định được nó cường đại tới mức nào. Đúng rồi, tốc độ. Tiêu Lãng đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới việc thân thể của mình tăng cường, lực lượng và tốc độ phòng ngự cũng sẽ tăng cường. Chỉ cần thử một chút tốc độ, có thể đại khái phán đoán ra được. Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ thiên ma, sau đó hai chân chuẩn bị. Năng lượng trong tế bào toàn thân đột nhiên truyền tới hai chân của hắn. Mặt đất xuất hiện vài vết nứt. Thân thể của hắn giống như đạn pháo vọt về phía mạch nước ngầm. Kết quả rất bi kịch. Tốc độ của hắn nhanh đến mức dọa người. Thậm chí liền bản thân hắn cũng bị dọa. Chỉ thoáng một cái, ngay cả thân thể cũng không kịp phản ứng, liền va vào mạch nước ngầm, trực tiếp phá vỡ vách đá của mạch nước ngầm. Hắn giống như một thiên thạch đập vào trong đất đá. Cũng may thân thể của hắn cứng như huyền thiết, phòng ngự vô cùng cường đại, đất đá căn bản không gây tổn thương nào. Tiêu Lãng tùy tiện nhảy lên một cái lại đập vào đất đá cách xa mấy trăm mét. Hắn hết sức chật vật đi ra, quần áo đều bị rách nát, trên tóc, trên mặt đều là bùn đất, chật vật không chịu được. Nhưng giờ phút này mắt hắn lại sáng tới mức dọa người. Hắn nhảy vào trong mạch nước ngầm, gột rửa tắm cho sạch bùn đất, sau đó nhảy lên sơn động. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tốc độ này, sợ là ít nhất cũng có thể so sánh với chiến hoàng sơ giai. Không thể tin nổi, không dám tin tưởng, thần tích. Nếu như trước đây có người nói cho Tiêu Lãng biết, một võ giả có thể trong 10 ngày 10 đêm từ thực lực chiến vương trung giai đột phá đến chiến hoàng cảnh, Tiêu Lãng nhất định sẽ cho hắn một cái tát, để hắn tỉnh táo một chút. Nhưng giờ phút này, chuyện lại rõ ràng phát sinh ở trên người mình. Nếu như nói chiến vương miễn cưỡng được xem như cường giả, vậy chiến hoàng chính là cường giả tuyệt đối. Chiến vương triều có rất nhiều chiến vương, nhưng số lượng chiến hoàng lại không quá 200 người. Bởi vì càng tu luyện về sau lại càng cần nhiều huyền khí hơn. Quan trọng nhất là càng về sau, bình cảnh càng lớn. Nếu không đột phá được bình cảnh, căn bản chỉ là một ranh giới mong manh, sợ là cả đời cũng dừng lại ở cảnh giới trước kia. Chiến kỹ thiên ma lại không giống như vậy. Tiêu Lãng hoàn toàn không có bình cảnh, chỉ cần tăng cường thân thể mà thôi. Hắn không tu luyện cảnh giới, chỉ khiến thân thể trở nên mạnh mẽ, mượn lực lượng của thân thể, phòng ngự, tốc tốc độ đã có thể so sánh với chiến hoàng mà thôi. Chiến kỹ thiên ma này còn chưa tới đỉnh phong của tầng thứ nhất, đã đạt được thực lực như vậy. Chẳng trách tu luyện tới 7 tầng có thể có thực lực thiên đế. Chiến kỹ này quả nhiên nghịch thiên. Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi. Nhưng đối với chuyện luyện hóa một viên huyền thạch khác, hắn càng động lòng hơn. Viên huyền thạch thứ 3 này còn lớn hơn gấp đôi viên huyền thạch vừa rồi. Sau khi luyện hóa, cuối cùng không phải mình sẽ đạt được thực lực chiến đế cảnh chứ? Vậy mình đi ra ngoài không phải sẽ hù chết một đám người sao? Vèo, Tiêu Lãng đột nhiên vận dụng chiến kỹ thiên ma, quay về vách đá đánh ra một quyền. Kết quả nắm đấm vừa tới gần vách đá đen bóng trực tiếp hóa thành bột mịn. Thân thể của hắn vẫn phóng về phía trước, dễ dàng phá tan vách đá tạo thành một thông đạo cực lớn. A, Tiêu Lãng cảm giác tốc độ mình di chuyển xuyên qua lòng đất không chậm hơn so với thảo đằng bao nhiêu. Chỉ có điều hắn vẫn không có cách nào kiểm tra được lực công kích thật sự. Sợ là phải tìm một cường giả chiến hoàng sơ giai mới có thể kiểm tra được. Tiếp tục luyện hóa viên huyền thạch thứ 3 đi. Tiêu Lãng ngồi xuống, lấy ra viên huyền thạch thứ 3. Hắn lại đột nhiên nhớ tới điều gì. Hắn dừng luyện hóa, trái lại nhíu lông mày than thở, cũng không biết Thiên Tầm và Tiểu Bạch thế nào rồi. Ta thật hy vọng tiểu tử này đừng làm chuyện ngu xuẩn chạy đến huyết vương triều. Thành thật ở lại thần hồn thành, hẳn là không có chuyện gì. Tiêu Lãng thở ra một hơi, hắn loại trừ tạp niệm trong đầu. Với thực lực của hắn bây giờ không đủ để đi ra ngoài. Một khi đi ra chính là một chữ chết. Đắc tội cả ba đại vương triều, thần hồn thành cũng đắc tội. Cả thế gian đều là kẻ địch. Trời đất rộng lớn lại không có nơi nào an toàn. Chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại mới tự vệ được. Tiêu Lãng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện huyền khí. Chờ khi trong gân mạch ngưng tụ được một chút huyền khí, hắn lập tức lấy viên huyền thạch cuối cùng trong chiếc hộp ngọc màu đen, bắt đầu luyện hóa. Huyền khí bao quanh huyền thạch 7 màu. Rất nhanh huyền thạch đã tan ra. Một năng lượng tinh thuần cường đại tiến vào trong thân thể Tiêu Lãng, lấp kín nửa gân mạch trong toàn thân. Bắt đầu luyện hóa. Tiêu Lãng hít một hơi thật sâu bắt đầu luyện hóa. Hắn nhắm mắt lại, ý niệm chìm vào trong gân mạch, khống chế một phần năng lượng hết sức nhỏ. Bắt đầu trùng kích. Một ngày, 9 ngày, 10 ngày. Tới ngày thứ 10, Tiêu Lãng tỉnh lại. Hắn thực sự đói bụng đến mức không chịu nổi nữa. Tuy rằng thân thể của hắn vô cùng cường đại, cho dù mấy tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết đói. Nhưng cái bụng luôn kháng nghị, ảnh hưởng tới quá trình luyện hóa huyền khí. Ăn một chút lương khô, uống chút nước sạch, Tiêu Lãng tiếp tục chăm chú luyện hóa. 15 ngày, 18 ngày, 20 ngày. Vào ngày thứ 25, hắn cuối cùng đã tỉnh lại. Cũng không phải bởi vì năng lượng trong gân mạch đã được luyện hóa hoàn toàn, mà bởi vì trong đầu của hắn cảm giác mình đã tu luyện thiên ma luyện thể đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Năng lượng còn chưa luyện hóa hết một phần nhỏ, nhưng giờ phút này Tiêu Lãng lại không lo nổi nữa. Bởi vì trong sâu thẳm, hắn có cảm giác, một cảm giác đặc biệt khủng bố. Tâm ma lần đầu tiên, sắp tới rồi. Hắn không rõ, trên thiên ma luyện thể rõ ràng nói tâm ma lần đầu tiên sẽ tới sau 3 năm. Nhưng giờ phút này, vì sao nó lại đột nhiên đột kích? Hắn chỉ biết, lần này rất nguy hiểm. Nếu như chịu đựng được, thực lực của hắn có thể tăng gấp đôi. Nếu như không chịu đựng được, hắn chỉ trong chốc lát, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên tiếng nổ như sấm sét. Sau đó ý thức của hắn đột nhiên tiến vào một không gian hư vô giống như không gian hư vô đã truyền tâm pháp thiên ma cho hắn vậy. Tâm ma lần đầu tiên rốt cuộc đã tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, cả thế gian khiếp sợ Thiên Tầm chưa hề về thần hồn thành. Không phải hắn không muốn về, mà không có cách nào về. Hắn mang theo huyễn ma thú Tiểu Bạch, đào rất nhiều địa đạo tại nơi đã hẹn trước với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đưa cho hắn một viên đan dược. Một viên đan dược này trong thời gian ngắn có thể nâng cao vô hạn khí thế của hắn. Chỉ có điều hắn dùng không được. Hắn bị bắt. Hắn bị người của Chiến Vương Triều bắt được. Thời điểm thích khách Chiến Vương Triều truy sát Tiêu Lãng, ba tên chiến hoàng sai những chiến vương chiến tôn lên mặt đất, đi phía trước chặn đường.